Diệp Huyền thu hết thảy bảo vật vào lại, sau đó nói, chư vị đây đều là bảo vật của ta, nếu hiện tại các người động thủ, chúng nó đều là của các người, bao quát cả món chí bảo năm chiều kia. Mọi người yên lặng, chí bảo năm chiều, mấy người giữa sân đều là chí cường giả trên mảnh thiên địa này. Trí thông minh của bọn hắn tự nhiên là không thấp. Bọn hắn cũng hoài nghi lời nói của Diệp Huyền. Thế nhưng những món bảo vật Diệp Huyền lấy ra kia, một món khủng bố hơn một món. Đặc biệt là thanh kiếm cuối cùng kia càng khiến cho bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một thanh kiếm đã có thể khiến bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Có thể tưởng tượng chủ nhân của kiếm khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, những món bảo vật của Diệp Huyền đều có lai lịch không tầm thường. Một người dưới tình huống bình thường làm sao có thể có được nhiều bảo vật như vậy? Một câu Diệp Huyền này không đơn giản. Lúc này Sở Chân Nhân đột nhiên thấp giọng thở dài. Tiểu hữu, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Nếu như có ý tứ gì khác, ngay từ đầu đã ra tay với ngươi. Chúng ta chỉ muốn mời ngươi hợp lực với chúng ta để đối kháng thần quốc. Chỉ thế thôi. Đường Diêm cũng khẽ gật đầu. Tiểu hữu, bây giờ chúng ta không có ý kiến gì với ngươi, chỉ muốn mời ngươi cùng nhau đối kháng thần quốc, nếu không ngăn cản đại quân thần quốc. Một khi đại quân thần quốc xâm phạm, khi đó sẽ có không biết bao nhiêu bách tính chết đi. Một trận chiến này là cuộc chiến chính nghĩa, chiến cho chính chúng ta, cũng cho thương sinh thiên hạ. Yêu Vương cũng nói, mặc kệ trước kia có ân oán gì, hiện tại vẫn cần phải liên thủ. Thần quốc này cũng không phải là thế lực bình thường. Sở Chân Nhân khẽ gật đầu, nếu như có tiểu hữu gia nhập cùng đối kháng thần quốc, phần thắng của chúng ta tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. Câu nói này thật sự không có khuếch đại. Thực lực của Diệp Huyền thật sự rất mạnh. Hơn nữa, Diệp Huyền còn có nhiều bảo vật như vậy. Chiến lực này, cường giả đạo cảnh bình thường hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tinh chủ cách đó không xa, không nói gì. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, Diệp Huyền, người muốn ta đi nói lời xin lỗi trước mộ bia cả viện trưởng võ viện cùng với tông chủ kiếm tông ngươi? Có thể, nhưng mà người trật tự minh ta sẽ không để cho người giết. Nếu cuộc chiến đối kháng thần quốc của chúng ta thắng lợi, khi đó ân oán giữa ngươi và trật tự minh ta, chúng ta có khả năng dốc hết lực thanh toán. Nhưng nếu như chúng ta bại, khi đó tất cả mọi người đều chết ở táng thần nguyên, hết thảy ân oán đã từng đều không còn nữa. Thế nào? Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Thật không ngờ tinh chủ này vậy mà lại thỏa hiệp. Trong điện tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền nói, đi thôi, đi thần võ thành, nói lời xin lỗi đi. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền hắn cũng không phải là đồ đần độn. Hắn biết nếu như bản thân lại được một tấc muốn tiến một thước, chắc chắn những người này sẽ không tiếp tục có bất kỳ nhượng bộ gì. Mà bây giờ hắn và võ viện còn có kiếm tông cần gì nhất? Cần thời gian. Hắn cần thời gian để trở nên càng cường đại hơn. Cường đại đến trình độ 6 người trước mắt này cũng không làm gì được hắn. Mà võ viện và kiếm tông cũng cần thời gian để phát triển. Rất nhanh, Diệp Huyền và đám người tinh chủ đi tới thần võ thành. Hậu Sơn Kiếm Tông, trước mộ bia của Việt Vô Trần, tinh chủ lặng lặng nhìn mộ bia kia, mà sau lưng hắn không xa là hết thảy đệ tử Kiếm Tông. Hết thảy đệ tử Kiếm Tông đều đang nhìn tinh chủ, trong mắt bọn hắn có phẫn nộ, có sát ý. Lúc này, tinh chủ khẽ thi lễ với mộ bia, sau đó hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Nhớ kỹ sự tình người đã đáp ứng. Thanh âm vừa dứt, hắn quay người biến mất ở cuối chân trời. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó quay người nhìn về phía đám đệ tử Kiếm Tông. Nhớ kỹ, đó cũng không phải là sự tình đáng kiêu ngạo gì. Ngược lại, đây là sự bất lực của chúng ta. Bởi vì sự bất lực của chúng ta, cho nên mới chỉ có thể khiến cho hắn đi đến nơi này nói lời xin lỗi. Nhưng mà, ta có khả năng cam đoan với các ngươi, sau này ta nhất định sẽ khiến cho trật tự minh hắn nợ máu phải trả bằng máu. Giữa sân, hết thảy đệ tử Kiếm Tông đều đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt bọn hắn là tôn kính. Đối với Diệp Huyền, đệ tử Kiếm Tông vẫn vô cùng chịu phục. Diệp Huyền lại nói, nhớ kỹ, nếu Kiếm Tông ta không đủ cường đại, sau này cũng chỉ có thể mặc cho người ta khi nhục, mà Kiếm Tông ta có mạnh hay không, chính là ở các ngươi chính là tương lai của Kiếm Tông ta. Kiếm Tông, kỳ thật hắn cũng không muốn làm tông chủ Kiếm Tông, thế nhưng hắn không thể không làm, mà nếu đã lựa chọn gánh vác, vậy hắn sẽ gánh vác đến cùng. Sau khi chúng đệ tử Kiếm Tông rời đi, Đường Thanh đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng nói khẽ, biết vì sao tinh chủ chọn thỏa hiệp không? Diệp Huyền lắc đầu, Đường Thanh nói, bởi vì so với việc giết ngươi, hắn càng hy vọng đánh lui được thần quốc, đón về thi thể của Cổ Đạp Thiên. thanh tẩy sỉ nhục của Trật Tự Minh suốt nhiều năm qua. Mà hắn biết thần quốc nhất định là vô cùng cường đại, hy vọng này hết sức xa vời. Thế nhưng, có người gia nhập, có lẽ có thể tăng thêm một chút hy vọng như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc thần quốc mạnh cỡ nào? Đường Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền ngạc nhiên, đường tộc ngươi không biết sao? Đường Thanh gật đầu, không biết, bởi vì không ai có thể đặt chân đến thần quốc. Trước đó chúng ta cũng có phái người đi, nhưng không ai còn sống trở về. Diệp Huyền yên lặng, Đường Thanh nói khẽ, tình chủ đã triệu tập hết thảy thế lực ngoại trừ Đông Hoang giới đi tới Táng Thần Nguyên, còn có cả thiên tài trên đạo bảng. Những người này cũng đều dồn dập chạy tới Táng Thần Nguyên, có cả ta, ngày mai ta sẽ lên đường đi tới Táng Thần Nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đều không có lựa chọn sao? Đường Thanh lắc đầu, không có lựa chọn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Bởi vì năm chí cường giả kia sao? Đường Thanh cười khẽ, bọn hắn cũng không có lựa chọn. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì chứ? Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, chủ nhân chân chính của thần đạo quân, ngươi biết là ai không? Diệp Huyền nói, không phải là các ngươi sao? Đường Thanh lắc đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Chủ nhân chân chính của thần đạo quân là nó, thiên đạo. Kỳ thật, chiến tranh giữa thần quốc và chúng ta, ngoại trừ vì lợi ích của bản thân chúng ta, còn có một nguyên nhân, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là đạo thống tranh đấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là có hai thiên đạo sao? Đường Thanh gật đầu, thiên đạo mà thần quốc thờ phụng và thiên đạo chúng ta thờ phụng không phải là một. Mặc dù cả hai chưa bao giờ chân chính xuất hiện, nhưng cả hai vẫn luôn tồn tại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Dĩ nhiên, sở dĩ chúng ta quyết định chiến cũng bởi vì lợi ích của bản thân, cũng giống như ngươi. Bây giờ ngươi là thành chủ thần võ thành, thế nhưng thần quốc đánh tới, ngươi nhất định phải cúi đầu xưng thần. Ngươi nguyện ý không? Cũng đừng nói đến đầu hàng. Rất nhiều thời điểm, đầu hàng sẽ không có kết cục tốt. Diệp Huyền nói khẽ, tại sao ta cảm thấy chúng sinh này đều giống như một con cờ vậy? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, vũ trụ lớn biết bao, hắn không biết. Lúc ở Thanh Thành, hắn cảm thấy Khương Quốc rất lớn, mà từ lúc đi ra khỏi Thanh Thương giới, hắn phát hiện ra, hóa ra Khương Quốc nhỏ bé như vậy. Mà đến được đây, hắn phát hiện Thanh Thương giới nhỏ bé đến cỡ nào, mà trong vũ trụ mịt mờ này, hỗn độn vũ trụ là vũ trụ duy nhất hay sao? Bên ngoài hỗn độn vũ trụ thì sao đây? Năm chiều sao? Vũ trụ quá lớn, lớn đến mức hắn chỉ có thể dùng quá lớn để hình dung, bởi vì đối với vũ trụ này, hắn không có bất kỳ khái niệm gì. Chúng sinh trong vũ trụ mịt mờ này thật quá nhỏ bé, chúng sinh như sâu kiến. Câu nói này, đổi một góc độ mà xem, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Nhân loại và những sinh mạng khác trong vũ trụ mịt mờ này thật sự tựa như sâu kiến. Giờ phút này, lúc nghe được lời Đường Thanh nói, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Chúng sinh tựa như là quân cờ trên bàn cờ, bước đi thế nào, có kết cục gì, đều đã được quyết định từ rất lâu. Người bình thường, sau khi xuất sinh, chính là học tập, công tác, thành thân, sinh con, già đi, tử vong, mà con của hắn cũng sẽ tiếp tục như thế, vòng đi vòng lại như thế. Mà người tu luyện chính là tu luyện mạnh lên đại đạo trường sinh. Nhưng có thể chân chính trường sinh lại có mấy người. Đại đạo trường sinh đây là hư vô mờ mịt cỡ nào mà rất nhiều người cả đời vất vả khổ tu cuối cùng cũng chỉ là hóa thành hư vô, bụi về với bụi, đất về với đất. Tựa hồ tất cả đều đã được quyết định từ lâu. Lúc này Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền. Cười gì? Diệp Huyền cười nói, mặc kệ vũ trụ mịt mờ này lớn bao nhiêu, cũng mặc kệ có thể sống sót bao lâu, kỳ thật trọng yếu nhất chính là sinh mệnh có ý nghĩa. Chúng ta sống trên đời, cuối cùng rồi sẽ có một ngày phải biến mất. Thế nhưng quá trình này nhất định phải sống cho thật đặc sắc, mà nỗ lực phấn đấu, liều mạng tu luyện là hy vọng có một nhân sinh tốt đẹp. Ví dụ như ăn được tất cả những thứ muốn ăn, yêu được những người bản thân muốn yêu, bản thân sống không đau khổ, thân nhân sống không u buồn, như thế là đủ. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền có chút mộng bức. Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy A Việt, mí mắt Diệp Huyền hơi nhảy. Tại sao nữ nhân này lại chạy ra ngoài? A Việt nhìn Diệp Huyền, nàng không nói gì. Chỉ là cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, nhìn đến mức Diệp Huyền hết sức mất tự nhiên. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, A Việt đột nhiên nói, ta từng đọc được một câu trên một quyển sách của chủ nhân viết, ý nghĩa của sinh mạng nằm ở giá trị của bản thân và nỗ lực sống tốt mỗi ngày. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, so với lời ngươi nói có vẻ như cùng một ý tứ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, anh hùng sở kiến lược đồng. A Việt cô nương, nếu ngươi không chê, tạm thời ngươi cứ gọi ta là chủ nhân đi, ta không ngại đâu, thật đấy. A Việt đột nhiên đấm ra một quyền, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bay ra ngoài. A Việt lắc tay, thật đúng là đặc biệt thích ăn đòn. Nói xong, nàng quay người biến mất. Đường Thanh... Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu an bài sự tình của Kiếm Tông và Võ Viện, bởi vì hắn quyết định sẽ đi táng Thần Nguyên. Cũng không thể lật lọng không chịu đi. Nếu hắn lựa chọn không đi, khẳng định là năm người kia sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng sẽ không bỏ qua cho Thần Võ Thành. Mà lần này, hắn chỉ dẫn theo Mạc Tà đi cùng. An Lan Tú và Liên Vạn Lý đều lưu lại tọa trấn bên trong Thần Võ Thành. Dù sao, bên trong Thần Võ Thành hiện tại không có cường giả siêu cấp gì. Ngày thứ hai, Diệp Huyền và Mạc Tà còn có Đường Thanh rời khỏi Thần Võ Thành đi tới táng Thần Nguyên. Khi biết được Diệp Huyền rời đi Thần Võ Thành, đi tới táng Thần Nguyên, đám người Sở Chân Nhân đều thở dài một hơi. Để Diệp Huyền này một mình lưu lại nơi này, bọn hắn thật không yên lòng. Bởi vì bọn hắn cũng rất sợ, sợ lúc bọn hắn đang đối kháng với Thần Quốc, Diệp Huyền ở sau lưng đâm một đao, mà một khi năm người bọn hắn đi đến táng Thần Nguyên, lúc đó không ai có thể ngăn cản được Diệp Huyền. Nhưng cũng còn tốt, Diệp Huyền nguyện ý đi tới táng Thần Nguyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.